Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270. Cực kỳ bi thảm đánh đập. 1. Loại này thuốc gây mê là hắn vừa cải tiến. Coi như đối phương nắm giữ tông sư cấp chân khí, cũng không thể có thể tiêu trừ. Cái kia thuốc gây mê mang đến mặt trái hiệu quả. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là loại này thuốc gây mê, liền ngay cả Lý Tần Chiêu đều không có thuốc giải. Không gì khác, loại này thuốc gây mê là hắn vừa cải tiến. Hắn có thể tại không tới thời gian một ngày bên trong đem này thuốc gây mê cải tiến, đã là nghịch thiên rồi. Làm sao có khả năng còn có thời gian? Nhưng bố trí giải dược đâu? Ho khan một cái, Lý Tần Chiêu trong lòng có chút lúng túng. Hai người đây là nguy rồi tai bay vạ gió a. Thế nhưng ở bề ngoài, hắn nhưng là nhẹ như mây gió. Tùy tiện tìm cái đây là vì là hai người tốt lý giải, liền đem hai người đuổi rồi. Chỉ đơn giản như vậy xử lý xong Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người chuyện tình. Lý Tần Chiêu dự định về học viện nhìn học viên của mình chúng có hay không chăm chú chơi đùa. Ngày hôm nay, đại buổi sáng lên, hắn mí mắt phải ngay ở nhảy. Ngay sau đó liền nhận được Mục Kiệt lợi dụng bùa truyền âm tin tức truyền đến. Nói là Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người đến chịu đòn nhận tội. Khi đó, Lý Tần Chiêu cảm thấy khả năng việc không tốt, khả năng chính là hai người tới mục đích. Nhưng là bây giờ, hắn minh bạch sự tình, căn bản không như hắn nghĩ tới như vậy. Sẽ không phải là ta đám kia học viên không có nghe lời của ta, cố gắng chơi đùa, ngược lại là chăm chú tu luyện, còn tu luyện ra cái gì hiệu quả chứ? Lý Tần Chiêu trong lòng lo sợ bất an. Hắc Thiết học viện nào đó mảnh rừng cây trên đường nhỏ, Mã Lị Lị, Tất Không Đẳng Nhân một mặt hồn bay phách lạc tiêu sái. Đúng là như vậy phải không? Chuyện xảy ra tối hôm qua có thật không? Làm sao có khả năng a? Tối ngày hôm qua, bọn họ nghĩ đi vì bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư tìm hiểu một hồi Trương Thiên, làm cho này lần đệ tử so với làm bố trí, vốn là hết thảy đều hướng về phương diện tốt tiến hành. Bọn họ trên người mặc một bộ y phục dạ hành, đến Trương Thiên nơi ở ngoài thời điểm, gặp ngay phải Trương Thiên với hắn một đám đệ tử, thảo luận làm sao đi ứng đối lần này nguy cơ. Giữa lúc bọn họ cho rằng lần hành động này kết thúc mỹ mãn thời điểm, Đỗ Nhất Hàm cái này hai hàng lại đánh một ở đây loại trong hoàn cảnh, nấc cụt đã rất rõ ràng. Huống chi Đỗ Nhất Hàm cái này hai hàng nấc cụt thanh âm của còn lớn như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đã bị Trương Thiên phát hiện. Bị phát hiện sau khi còn có thể làm sao? Chạy a, liền bọn họ bỏ chạy a chạy a. Đạo lý trên nói, bọn họ khoảng thời gian này ở Lý Tần Chiêu lão sư giáo sư dưới, thực lực của tự thân đã có một nhảy vọt tăng cao. Chỉ cần không phải Trương Thiên tự mình đuổi theo bọn họ, bọn họ có 90% chắc chắn có thể chạy trốn. Nhưng là vấn đề xuất hiện, cũng không biết Trương Thiên lão sư là thế nào nghĩ tới. Quay mắt về phía bọn họ những này hạng giả áo túi cơm, lại tự mình đến đuổi. Bọn họ những người này tuy rằng cũng đã học thân pháp, thế nhưng nhất định là không sánh được Trương Thiên người lão sư này. Chỉ chốc lát sau, bọn họ ngay ở phương bắc rừng cây nhỏ đuổi theo. Lúc đó cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, bị Trương Thiên lão sư đuổi kịp. Bọn họ những người này lại không có lập tức lấy ra một người học viên nên có thái độ đến khẩn cầu đối phương tha thứ, ngược lại là gan to bằng trời, rất đúng người Trương Thiên lão sư ra tay rồi. Lúc đó đen xì xì hoàn cảnh rất ác liệt, bọn họ hiện tại cũng không biết là cái kia hai hàng xuất thủ trước. Thế nhưng bất kể như thế nào, đến sau đó, bọn họ những người này có một toán một đều ra tay rồi. Kết cục còn dùng nói sao? Tự nhiên là bọn họ từng cái bị thuấn sát. Này có cái gì kỳ quái? Nhưng là, ngay lúc đó thật sự rất kỳ quái. Ở trong mắt bọn họ vô cùng mạnh mẽ Trương Thiên lão sư. Cũng không có đối với bọn họ hình thành nghiền ép tư thế. Thương thuật cái kia hợp kích chi thuật. Bởi vì lúc đó, bọn họ những người này hầu như quỷ thần xui khiến dùng ra. Bọn họ tu luyện mấy ngày, vẫn không có nhập môn thương thuật bên trong. Ghi lại cái kia cùng đánh chỗ. Sau đó, bằng vào cái này hợp kích chi thuật, Trương Thiên không có đối với bọn họ hình thành nghiền ép tư thế. Hơn nữa, theo thời gian quá khứ, theo bọn họ ở nơi này hợp kích chi thuật trên, phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm, Trương Thiên lão sư ở tu vi trên ưu thế, lại càng đến càng nhỏ. Cuối cùng, bọn họ càng là dựa vào này hợp kích chi thuật, đem Trương Thiên lão sư chân khí miễn cưỡng tiêu hao hết. Sau đó, cũng không biết là cái nào hai hàng, ở Trương Thiên lão sư chân khí tiêu hao hết sau khi, còn không cho Trương Thiên lão sư lưu cái nội khố, quay về Trương Thiên lão sư, chính là tàn nhẫn ca một quyền, mà bọn họ những người này đây, ho khan một cái, cũng đều là bị cái kia hai hàng ảnh hưởng đến, dồn dập ra quyền, ra chân, ra mặt chùy, ra khuỷu tay, tương đương, bọn họ đến bây giờ còn nhớ Trương Thiên lão sư cái kia giết lợn một loại tiếng kêu thảm thiết. Vì sao lại như vậy? Chúng ta vì sao lại lợi hại như vậy? Thương Thiên tại sao phải như thế đối với chúng ta? Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân nghĩ đi nghĩ lại, liền ô hô ai tai đi lên, đều là đem trên mặt mặt nạ đón lấy. Sau đó, đem một thân y phục dạ hành, hủy thi diệt tích. Tuy rằng bọn họ tâm tình bây giờ không tốt, thế nhưng cũng không có quên then chốt. Dù sao, bọn họ thân là học viên, nhưng là vô liêm sỉ đánh đập học viện lão sư. Truyền đi, bọn họ làm sao gặp người a? Đây là xấu học viên biểu hiện. Sau đó, người khác nói lên bọn họ sẽ nói các ngươi nhìn mấy người sao? Bọn họ chính là đem học viện tinh anh lão sư chiến thắng đại nghiêu. Nhưng là châu bò hỏng rồi. Châu bò hỏng rồi. Này như nói sao? Này từ hình dung bọn họ những này mới vừa vào học sinh mới. Thích hợp sao? Bọn họ tâm tình bây giờ khỏi nói có bao nhiêu phức tạp. Một mặt là trở lên lo lắng. Mặt khác chính là, vốn là Trương Thiên ở trong lòng bọn họ chính là một tòa không thể vượt qua núi cao. Thậm chí, trong bọn họ rất nhiều người đang không có trở thành Lý Tần Chiêu lão sư học viên thời điểm, đều là đem Trương Thiên cho rằng thần tượng của mình. Nhưng là, như vậy một đã từng thần tượng, đã bị bọn họ như thế đơn giản đánh. Này gần như thì tương đương với trong lòng bọn họ tín ngưỡng đổ nát a. Vì sao lại như vậy a? Trời cao rất công bằng a. Quả thực là bi quan từ tâm đến a. Tất không. Mã Lị Lị đẳng nhân trở lại lớp học được, đều là âm u đầy tử khí nằm ngoài trên bàn. Không có một tia thân là người trẻ tuổi phấn chấn. Ngạch, Lý Tần Chiêu đi tới lớp học, liền nhìn thấy chính mình học viên. Từng cái dường như cá mắm tựa như, nằm ngoài trên bàn. Này với hắn tưởng tượng không quá như, khi hắn tưởng tượng bên trong, hắn học viên. Hoặc là ở chính mình dặn dò dưới, thật lòng chơi đùa, ở trong lớp ngoại trừ học tập, cái gì cũng làm, liền ngay cả trong không khí đều tràn đầy vui sướng mùi vị. Lại muốn sao chính là hắn học viên của mình, đem mình dặn như gió thoảng bên tai, chẳng những không có chơi đùa, ngược lại là một so với một nỗ lực, nhưng là, hiện tại nhưng là từng cái âm u đầy tử khí nằm ngoài trên bàn. Cũng vẫn được, có điều, tuy rằng tình hình này với hắn tưởng tượng không giống, thế nhưng hắn biểu thị cũng là có thể tiếp nhận. Hơn nữa, trong lòng hắn còn có chút tiểu mãn ý. Không gì khác, chỉ cần bọn họ không có cố gắng tu luyện, thậm chí đem mình dạy cho bọn họ thương thuật tu luyện tới nhập môn mức độ là được. duy nhất an ủi, Mã Lị Lị, Tất Không Đẳng Nhân nhìn thấy Lý Tần Chiêu xuất hiện sau khi muốn miễn cưỡng lên tinh thần đến. Thế nhưng, bọn họ phát hiện mình không làm được a. Thân là học viện học sinh mới, bọn họ nhưng đánh học viện tinh anh lão sư. Đây là đạo đức không có, vẫn là ân tình thiếu hụt. Bọn họ sai rồi, bọn họ thật sự thật là khổ sở a. Ô ô ô ô, tương đương có điều, vẫn có để cho bọn họ cảm giác an ủi chuyện tình. Đó chính là trải qua cả đêm thời gian, có Trương Thiên lão sư giúp bọn họ uy chiêu. Bọn họ cảm giác mình ở thương thuật trên đã nhập môn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,